Chương 279, trong tuyết tiên thuế biến. Tổ bỉ tạ gìn gì bọn hắn đem mình cần có đồ vật đều viết xuống đến giao cho nạ cả hạ dạ cạp gì, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nàng lái xe rời đi. Lúc này, ô dạ mạ mạ xạ xì lơ đãng hỏi hệ dù mỉ cả họ một câu, mấy giờ rồi? Hệ dù mỉ cả họ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, vừa cười vừa nói, 8 giờ 50 phút, thế nào ai biết? Ô dạ mạ giáo sư không nói lời nào, nghiêng đầu sang chỗ khác quay người liền đẩy ra đám người hướng bên trong chạy tới. Gian nhìn xem không rõ ràng cho lắm ma họ y, ô dạ mạ giáo sư đây là thế nào đối với một màn này, những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hệ dù mỉ cả họ vừa cười vừa nói, hắn nha, hiện tại ngay tại đuổi một bộ hoàng kim 9 điểm ngăn kịch truyền hình đâu, nguyên lai là như vậy. A gian các nàng ngay tại đi vào bên trong gặp thời lợi, đối diện liền gặp gỡ tô bỉ tạ gìn gì. Hệ dù mỉ cả họ tò mò hỏi, tô bỉ tạ bác sĩ, đã trễ thế như vậy, ngươi đi làm cái gì? A ta muốn đi trượt đêm tuyết, buổi sáng trượt chưa? Đủ nghiên nói xong, tô bỉ tạ gìn gì tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lái xe liền tiến về trượt tuyết trận đi. Tại hạ thịt rượu vẫn chưa về trước đó, ta đi trước tắm một cái tốt cả nạ dạ hỏa tổ mà nói với bọn họ một tiếng đằng sau, liền xoay người trở về phòng tắm rửa đi. Mà hệ rủ mỉ cả họ cu nở dê thừa dịp lúc này đi đổ rác, lúc này, bên ngoài biệt thự thời gian dần qua rơi ra tuyết lớn. Xin ỉ chịa không yên lòng nàng một nữ nhân ra ngoài, liền thuận thế nhấc lên một túi rác rưởi đi theo. Đổ rác rưởi đằng sau. Hai người liền hướng chạy trở về, hệ dù mỉ cả họ nhìn bên cạnh xin ý chỉa cười nói, thật sự là cảm ơn ngươi à, còn làm phiền ngươi giúp ta đổ rác không sao, ta đây cũng là tiện tay mà thôi. Hiện tại tuyết đã hơi lớn, trên bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, cuồng phong gào thét, xen lẫn đầy trời phong tuyết, mờ tối sắc trời hoàn toàn che kín tầm mắt của bọn hắn. Ai nha, hệ dù mỉ cả họ một cước giẫm tại tuyết động bên trong, lăng liệt hàn phong thổi thân thể của hắn. Để nguyên bản thân thể suy nhược hệ dù mỉ cả họ thân thể một cái lảo đảo liền hiểm yếu hướng về phía trước ngã sắp xuống. Ngay lúc này, bên người xin ý chia một thanh ôm nàng eo thon, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Nàng trên sống mũi gọng kiếng đã không biết tản mát ở đâu, nguyên bản dây thừng cột mái tóc cu nở dê dài khai, đón gió bay múa, tựa như là trong tuyết một cái tiên tử. Hiện tại hệ dù mỉ cả họ hoàn toàn chính là thoát ly trói buộc tiên tử đồng dạng. Tại xin ỉ chia trong ngực thể hiện ra thuộc về nàng mình đẹp. Lăng lệ hàn phong đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thổi đến đỏ bừng, hai mắt vụt sáng nháy, nhìn xin ỉ chia miệng đắng lơi khô, đối với hệ rủ mỉ cả họ môi anh đào liền hôn lên, tùy ý thưởng thức trong miệng nàng cam tuyển. Thất kinh hệ rủ mỉ cả họ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, không biết là bởi vì đầy trời tuyết lớn, lăng liệt hàn phong thổi đến, hay là xin ỉ chia chiếm nàng tiện nghi mà thẹn thùng. Nàng ngơ ngác tựa ở xin ỉ chìa trong ngực, cảm thụ được xin ỉ chìa nhiệt tình, toàn bộ đại não thật giống như nhỏ nhặt đồng dạng, đoạn này ký ức hoàn toàn không có. Xin ỉ chìa ôm trong ngực hệ dù mỉ cả họ trọn vẹn hôn mờ y mờ y phu tờ thời gian, trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn, chính là xin ỉ chìa sờ nàng sơn phong cũng là không có sinh khí, cái này để xin ỉ chìa chinh phục cái này mỹ nữ quyết tâm càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Hiện tại tuyết thế càng lúc càng lớn, thật sự nếu không đi, bọn hắn có khả năng hôm nay sẽ lưu trong này mà bị đông cứng chết. Nghĩ tới đây, xin ỉ chìa chặn ngang đem hệ dù mỉ cả họ ôm vào trong ngực, đối với nàng ôn nhu nói, ôm chặt ta. Xin ỉ chìa lời nói tựa hồ có vô tận ma lực, để nguyên bản nghi ngờ hệ dù mỉ cả họ không tự chủ được ôm xin ỉ chìa cổ, tựa như là nũng nịu tình lữ đồng dạng. Xin ỉ chìa ôm hệ dù mỉ cả họ bắt đầu xài bước tại trên mặt tuyết hành tẩu. Một bước đến liền là xa mười mấy trượng. Nam tại xin ỉ chìa trong ngực, hệ dù mỉ cả họ cũng cảm giác từng đợt tiếng gió tại bên thai của mình thổi qua, thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại biệt thự cổng. Xin ỉ chìa đem hệ dù mỉ cả họ buông ra, nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói ra, sự tình hôm nay phải giữ bí mật cho ta. A hệ dù mỉ cả họ đỏ mặt nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, xin ỉ chìa tiếp tục nói. Ngươi về sau đừng có lại như thế ăn mặc, rất khó coi, mặc dù ngươi bộ dáng kia ta cu nở dê rất ưa thích, nhưng là, ta càng ưa thích ngươi bây giờ trong tuyết tiên tử bộ dáng. Nói xong, xin ỉ chia tại nàng mặt đỏ trứng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Hệ dù mỉ cả họ đỏ mặt không nói gì, nàng đột nhiên đẩy ra xin ỉ chia, quay người đẩy cửa ra liền vội vã chạy trốn. Xin ỉ chia nhìn xem vệ rủ mỉ cả họ bởi vì thẹn thùng mà nhìn thấy mình chạy chối chết dáng vẻ, hắc hắc cười một tiếng, cùng sau lưng vệ rủ mỉ cả họ tiến nhập biệt thự. Một lát sau, vệ rủ mỉ cả họ liền từ gian phòng của mình đi ra, thấy được nàng dáng vẻ, gian kinh ngạc nói, vệ rủ mỉ tiểu tỷ, bộ dáng của ngươi biến hóa thật lớn a, bây giờ nhìn lại càng tuổi trẻ xinh đẹp a. Tạ ơn vệ rủ mỉ cả họ đối với gian nói lời cảm tạ. Khi nàng nhìn thấy Xin Ỉ Chia ở một bên cười xấu xa nhìn nàng lúc, khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ lên xuống tới, đem đầu phiết đến một bên không đi theo Xin Ỉ Chia ánh mắt đối mặt. Hiện tại hệ rủ mỉ cả họ, thanh tú tóc ngắn đâm thành đáng yêu đuôi ngựa, trên sống mũi thật to gọng kiếng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ tiểu xảo thủy tinh khung kính, cả người nhìn qua càng thêm thanh xuân tịnh lệ, trên người màu sáng một bộ QNZ đổi thành tương đối tiên diễm trang phục, cả người nhìn tựa như là một cái đi ra từ trong tranh tiên nữ đồng dạng. Ta trở về lúc này, mua xuống thịt rượu trở về nạ cả hạ giả cảo gì cu nở dê bước lên phong tuyết chạy về, nàng tiến vào biệt thự đằng sau, một đầu xì dậy ủ kỳ. Hệ dù mỉ cả họ đi đến nạ cả hạ giả cảo gì trước mặt, cười đi đón tới trong tay nàng đồ vật. Nạ cả hạ giả cảo gì mới vừa rồi không có chú ý, các đến hệ dù mỉ cả họ đi đến trước góp chân nàng thời điểm. Nàng lúc này mới kinh ngạc thét lên đi ra, hệ dù mì, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, đẹp ta gần như sắp muốn không nhận ra được chỗ đó, ngươi đừng cười ta. Hệ dù mì cả họ ngượng ngùng nói, nàng trước kia đều là bộ kia ăn mặc, hôm nay là lần đầu tiên nghe Xin Ỉ Chia đề nghị, quyết định đổi một loại cách ăn mặc, vậy mà lại dẫn tới nhiều như vậy ánh mắt. Nữ nhân kiêng kỵ nhất dùng mình thẩm mỹ để phán đoán nam nhân thẩm mỹ, các nàng bởi vì chính mình ưa thích liền nhất định là nam nhân ưa thích. Kỳ thật bằng không thì, đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn còn độc thân nguyên nhân. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trước đêm tuyết tổ bị tạ dỉn gì cũng là từ bên ngoài trở về. Hệ dù mỉ cả hỏi nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi, tổ bị tạ, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại, thật sự là mất hứng. Ta trượt tuyết trượt đến một nửa, trên trời đột nhiên hạ tuyết lớn, đành phải về. Tổ bị tạ dỉn gì lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn trợn to mắt nhìn trước mắt hệ rủ mì cả họ, khó có thể tin ma họ y, ngươi là hệ rủ mì, đương nhiên, bên cạnh ta vị này đại mỹ nữ chính là không thể giả được hệ rủ mì cả họ. Nạ cả hạ giả cảo gì lôi kéo hệ rủ mì cả họ cánh tay, lớn tiếng tuyên bố, nhìn thoáng qua đã ngơ. Ngắt nhìn qua hệ rủ mì cả họ tô bị tạ, nạ cả hạ giả cảo gì cười dùng cánh tay đẩy nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi xem đi. Chúng ta hệ dù mỹ đại mỹ nữ mỹ lực quả nhiên không tầm thường, ngay cả đại học y lý khoa tổ bị tạ bác sĩ cũng đối ngươi vừa gặp đã cảm mến cao gì, ngươi chớ nói nhảm. Hệ dù mỹ cả họ tranh thủ thời gian bối rối giải thích, lại len lén quay đầu nhìn thoáng qua Xin Ỉ Chia, e sợ cho sợ hai hắn sinh khí giống như. Bất quá đây hết thể lại là không có trốn qua gian con mắt, nàng ôm Xin Ỉ Chia cánh tay nhỏ giọng hỏi, hệ dù mỹ tại sao muốn nhìn ngươi? Giống như rất lo lắng ngươi suy nghĩ nhiều dáng vẻ, chẳng lẽ nàng ăn mặc như vậy cũng là vì ngươi gian, ngươi đừng nói mò, ta cùng hệ rủ mì nàng cũng là lần thứ nhất gặp, làm sao lại nhanh như vậy. Xin Ỉ Chia giải thích gian rõ ràng không tin, nàng một mặt hồ nghi nhìn xem Xin Ỉ Chia, truy vấn, người khác nói như vậy, ta sẽ tin tưởng, ngươi nói như vậy liền không chừng. Bằng không, trong biệt thự cũng sẽ không có nhiều như vậy tỉ mội nhìn xem gian một bộ hoài nghi bộ dáng. Xin Ỉ Chia liền cười đem sự tình vừa rồi nói cho nàng biết. Dù sao những chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết, hiện tại biết cu nở dê không tính là muộn. Một lát sau, đi gian phòng tắm cả nạ giả họa Phúc Khang cũng tới đến đại sảnh, nhìn thấy hệ rủ mỉ cả họ bộ này cách gan mặc cũng là giật nảy mình, còn tuyên bố nói nếu là hắn trẻ lại mười mấy tuổi, liền sẽ liều lĩnh theo đuổi nàng. Cái này khiến vốn cũng không có ý tốt hệ rủ mỉ cả họ lập tức nháo cái đỏ thấp mặt. Cả nạ giả họa Phúc Khang nhìn trên bàn không có mình rau quả salad, không khỏi tò mò hỏi, ai, kỳ quái, ta nhờ ngươi mua rau quả salad đâu, thật sự là thật xin lỗi, ta đi mua thời điểm, rau quả salad đã bán sạch. Nạ cả hạ giả cáo gì rất ấy này nói, sau đó, nàng tựa hồ còn nghĩ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, các ngươi muốn mua kem ly cu nở dê bán sạch, thật sự là rất kỳ quái. Đến cùng là ai sẽ ở khí trời lạnh như vậy còn muốn ăn kem ly, khẳng định là ô gia mạ giáo sư. Hắn người này thích ăn nhất kem ly. Tổ bị tạ dỉn gì uống một ngụm rượu đằng sau, vừa cười vừa nói. Xin Ỉ Chia nhìn xem đồng hồ treo trên tường, đã là 10, 10, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, kỳ quái, cái kia kịch truyền hình hẳn là tại 10 giờ liền đã kết thúc, ố dạ mạ giáo sư làm sao còn không xuống à, là như vậy, ố dạ mạ giáo sư ưa thích đem kịch truyền hình quay xuống, như vậy, gặp được đẹp mắt màn ảnh liền có thể nhìn nhiều mấy lần nạ cả hạ dạ cảo gì giọng điệu cứng rắn nói xong, những người khác đều sẽ tâm cười một tiếng, rất hiển nhiên, đây là ố dạ mạ giáo sư mọi người đều biết thói quen. Mới đúng. Thời gian bất chi bất giác đã 11 giờ, xin ý chịu cảm giác được có chút không đúng, hắn đối với mọi người nói, hiện tại đã 11 giờ 5 điểm, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái à, chính là thu hình lại QNZ không dùng đến thời gian lâu như vậy vậy dạng này tốt, ta qua xem một chút đi nói xong, nạ cả hạ giả cáo gì liền đứng dậy, vội vã hướng phía ổ giả mạ giáo sư gian phòng chạy tới. Mà những người khác thì là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Khi bọn hắn biết xì nỉ trịa chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử lúc, trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra chấn kinh cùng kính nể thần sắc tới. À lúc này, nạ cả hạ giả cáo gì một tiếng hét thảm kinh động đến những người khác, xì nỉ trịa nghe được thanh âm dẫn đầu chạy tới, những người khác theo sát phía sau. Chờ đến bọn hắn đi vào ổ giả mạ giáo sư gian phòng lúc, lại là nhìn thấy nạ cả hạ giả cáo gì sắc mặt trắng bệnh tựa ở trên cửa phòng, toàn thân đánh lấy run rẩy. Thuận nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, xin ý chia bọn hắn nhìn thấy ổ giả mạ giáo sư bị người dùng dây thừng buộc hai tay, miệng bên trong còn bị cột vải trắng, ở phía sau hắn có một cây chùy thủ đâm vào phía sau lưng, vết thương máu tươi dính đầy toàn thân, nhìn qua tử tướng cực kỳ kinh khủng.